Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện ngôn tình 2102. Ngày hôm nay Linh Linh sẽ mang đến cho các bạn một câu chuyện có tựa đề Tình yêu ngốc. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Trong quán cà phê nhỏ, An Nhi ngồi ngắm nhìn từng hạt mưa rơi. Đường phố Hà Nội bớt nhộn nhịp và đông đúc hơn ngày thường rất nhiều. Hôm nay là ngày cuối tuần. Nhi lầm bầm, và cái tên đáng chết kia vẫn chưa đến. Chuyên gia đến muộn, thường xuyên để trễ, còn gì để hình dung về tên này nữa không? Có bao nhiêu phần trăm tên đó cho Nhi lau cây? Xác suất không phải sở trường của Nhi, nhưng Nhi biết hắn đang ở nhà với một đống kế hoạch dự toán gì đó, hoặc cũng có thể đang ngủ vùi trong ngày cuối tuần đầy mưa và âm u này. Không hiểu tại sao cái tên đó lại có thể học kinh doanh, lại còn có thể làm đến được đến chức trưởng phòng của một tập đoàn lớn như vậy. Ông trời ngủ gật chăng? Không có khái niệm thời gian, thường xuyên quên hẹn, là chúa cử người khác leo cây. Còn có gì tốt đẹp hơn thế? Nhi chán nản, chọc chọc ly cà phê. Ai bảo mình xui xẻo làm bạn với hắn? Nhi, mày thật thảm thương. Tự nhiên, hẹn gặp là điều vô cùng bất thường. Liệu có phải sẽ dẫn bạn gái đến ra mắt? Có khả năng. Nhi gật gù. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng bề ngoài của tên đó rất yêu nghiệt. Nhi gật gù. Chỉ là quen bao nhiêu năm, dù muốn hay không cũng có ngày này. Cảm giác gả đứa con trai yêu quái ra ngoài thật sự không tốt lành gì. Nhi chớp mắt nhìn mưa rơi. Đã bao lâu rồi? Nhi là con một, cũng là con duy nhất. Cha mẹ Nhi đều bận rộn, nên thời gian dành cho con gái cũng không nhiều. Chỉ có điều họ rất thương con. Mẹ làm phó tổng biên tập tạp chí lớn, còn ba Nhi là giám đốc ngân hàng. Dĩ nhiên, đi kèm với đó là điều kiện kinh tế gia đình Nhi không cần phải bàn. 15 năm trước, cả cha mẹ đều bận việc, đi giúp việc, lại bị ốm, không thể đi đón. Sau khi tan học, Nhi đành về nhà một mình, không ngờ lại bị chặn đường. Có ai tưởng tượng được lý do không? Nhi không thể tưởng tượng nổi, lý do duy nhất khiến mình bị cả đám con trai vây quanh là vì Nhi không cho chép bài. Nhi thắc mắc, ủa, có ai hỏi mình à? Ồ, thì ra trẻ con bây giờ lại tiến bộ như vậy, lại còn biết chặn đường trả thù. Nếu để thời gian đó học bài có phải tốt hơn không? Không phải nói, con trai không muốn nhờ vả con gái à? Tại sao không cho chép bài cũng bị đánh? Nhi ngửa mặt nhìn trời cảm thán. Hôm nay ông trời đi chơi nên không nghe thấy lời ca thán của Nhi. Thật đáng buồn. Đang than thân trách phận, không chú ý tình hình. Trước mắt một người đã đứng chắn. Trước mặt Nhi, khỏi tầm nhìn của đám nhóc kia. Ô, là anh hùng cứu mỹ nhân à? Nhi xem truyền hình chính là có đoạn này, không ngờ lại ứng chiếu vào người mình. Xem ra ông trời không chỉ đi chơi mà cũng thường xuyên ngủ quên mất rồi. Người ta còn chưa kịp động thủ đánh nhau, Nhi đã kéo áo tiểu anh hùng. Đùa à, giờ không chạy còn đến bao giờ? Nhìn thư sinh khí kia, chắc không làm ăn được gì rồi. Một trọi tám, Nhi không điên. Chạy muốn đòi mạng con người ta luôn, Nhi thầm nhủ. Thật may là mình không thiếu dinh dưỡng, nên không một đứa lười tập thể dục thể thao như mình. Chạy như thế này, không bị dọa chết cũng là mất sức mà chết. Hai đứa chạy cả một quãng đường dài qua mấy con phố, cuối cùng cũng dừng lại ngay ở gần nhà Nhi. Ông trời cũng thật vui tính. Trải qua sống chết hoạn nạn có nhau như vậy, phải chăng cũng nên biết mặt ân nhân? Nhìn lén lén nhìn phát hiện ra ân nhân của mình, chỉ có một câu tổng quát. Ôi nhìn dễ thương chết đi được, cao hơn Nhi một cái đầu, khuôn mặt thì cute vô đối, da lại còn trắng hơn da Nhi nữa. Không phải bố mẹ nói da Nhi rất đẹp, vô cùng đẹp sao? Có cái lý gì mình thua cả một đứa con trai chứ? Nhi tức tối. Tức thì cũng không nên quên nói cảm ơn. Mẹ nói đứa trẻ biết cảm ơn, biết xin lỗi mới là đứa trẻ ngoan. Mà Nhi không những là đứa trẻ ngoan, mà còn là một đứa trẻ xinh đẹp ngoan ngoãn. Vì vậy đẳng cấp của Nhi cao hơn rất nhiều. Không những cảm ơn, còn mời người ta lên nhà uống nước, không quên kèm theo cái nhìn vô cùng thân thiết. Không lên? Vậy tốt, túi bánh kia không cần mở ra đãi khách, Nhi tự dùng. Hứ, dễ thương, nhưng mà chảnh. Ấn tượng lần đầu tiên là như thế, mà đã có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba và rất nhiều lần sau sau nữa. Vì vậy lần thứ hai gặp lại chính là ở sân trường Nhi đang học. Tất nhiên học cùng trường, vì vậy bữa trước mới ra tay nghĩ hiệp như vậy. Ừ thì là Nhi nghĩ cái trường to như vậy, có gặp lại cũng là chuyện rất lâu về sau cơ. Ai ngờ gặp lại sớm như vậy. Vừa quên, mà nó tin. Vì vậy Nhi cố nặn ra một nụ cười tét đến hai mang tai, rồi quay người đi thẳng. Không để ý, hừ, vậy bản tiểu thư không thất lễ, cáo từ. Ân Nhân học cùng khối với Nhi. Hạ Nhi ban đầu nghĩ học ở lớp trên, còn cao hơn Nhi cả một cái đầu. Đúng là xui xẻo mà, lại còn xui xẻo tận mạng nữa chứ. Nhi mơ màng nhìn tách cà phê bị hành hạ nãy giờ, trời vẫn mưa, tiếng chuông gió kêu lanh canh báo hiệu có khách. Trong màn mưa mịt mùng, người đó xuất hiện. Cảm giác của Nhi chính là cái tên ngu ngốc, đáng đời. Một bóng người xuất hiện thu hút biết bao ánh nhìn. Người cao và thật sự rất đẹp. Người lạ nhìn quanh quán, sau đó mắt dừng lại phía này. Mất hứng. Nhi chọc chọc tách cà phê đã không thể thảm hơn. Nhi cũng không thèm nhìn Mỹ Nam vừa xuất hiện. Trong lòng khinh bỉ, không quen biết. Song mắt gập ghềnh, Nhi mỉm cười. Thì ra đã lâu như vậy, 15 năm, đến cuối cùng đã quen biết 15 năm. Đời người có biết bao nhiêu 15 năm. Tên đó đã không còn là cậu bé dễ thương mà chảnh. Nhi cũng không phải là cô bé, nhìn Ân Nhân bằng ánh mắt thân thiết nữa rồi. Thời gian không chờ đợi ai, tuổi xuân của Nhi cũng vậy. Nhiệt thành cũng có lúc mất đi. Cà phê. Giọng nam trầm cắt ngang suy nghĩ của Nhi. Không nhìn cũng biết hắn đang ngồi trước mặt Nhi. Hơn nữa còn đưa tay đoạt lấy tách cà phê yêu quý mà Nhi chưa kịp uống giọt nào. Chớp mắt một cốc sữa nóng đã được đưa đến. Nhi ghét sữa. Nhìn người trước mặt với ánh mắt oán thù. Nhi biểu hiện tâm tình. Uống đi. Da dẻ đẹp thật đấy, con dám uống cà phê. Giọng trầm chọc vang lên. Tên này chắc chắn đang ngứa đòn. Cảm ơn. Đủ dùng là được rồi. Không đẹp bằng da nam giới. Tiểu nữ hổ thẹn. Nhi cười cười, nghiến răng. Dám động đến nỗi đau của bản tiểu thư. Nguyễn An Nhi. Tên nghiến răng ken két. Làm được gì? Đó là sự thật. Nhi không thèm sợ. Cộng muộn 41 phút 12 giây 23 tích tắc. Nhi bắn ánh mắt thù hằn vào ly sữa nóng, điềm nhiên phun ra mấy từ. Xin lỗi, mình bận tiếp một cuộc điện thoại. Đối phương khẽ cười, bắt đầu tính kế mua chuộc. Tất nhiên là gọi cho Nhi một đống bánh ngọt. Nhìn số lượng bánh trên bàn, cùng với ánh mắt của mấy nữ sinh hay mấy nhân viên phục vụ, cùng với cơ số ánh mắt khác đang bắn về đây. Hiển nhiên nhìn cái tên yêu nghiệt trước mắt Nhi rồi. Nhi vô cùng ủ rũ, cộng chán nản, cộng không vui, suy ra tức giận. Nhi tức rồi. Số bánh này có phải là quá ít không? Nhi như vậy làm gì? Bắt Nhi làm thục nữ chắc? Ăn sao nổi? Nhi chua ghét cái kiểu ăn như con kiến của mấy cô gái thời nay. Cái gì mà hình tượng, cái gì mà thục nữ, còn định giữ cân? Đều là phù vân. Cứ như Nhi đây nè. Hai tay hai cái bánh, có phải nhanh, gọn, tiện lợi, không tốn thời gian không? Nhìn kìa, thế này còn khuya mới lấy được chồng. Giọng trầm chọc của cái tên trước mặt khiến Nhi muốn phi cái dĩa vào khuôn mặt yêu nghiệt ấy cho hả giận. Cảm ơn nhắc nhở, cũng sắp khuya rồi, nhanh chóng kiếm được thôi. Không phiền trưởng phòng Trần quan tâm, tiểu nữ đa tạ. Liếc một cái sắc bén, sau đó cắm cúi giải quyết đống đồ ăn trước mắt. Đồ ăn trước mặt, không ăn, hội chỉ có điên. Bánh ngọt chị thương em lắm, lại đây vào bụng chị nào. Từ từ, làm như bị bỏ đói cả năm ấy. Yêu nghiệt tốt bụng đưa cho Nhi một chiếc khăn giấy, không quên mỉa mai. Không thèm để ý, ăn mới quan trọng, đó là phương châm của Nhi. Gọi thêm nữa đi. Nhi dục, nhân tiện chỉ tay vào menu lật đật. Chi chi. Không đến một năm, nhưng cũng có hơn một tuần, dì Lan về quê. Mấy hôm nay mẹ tiểu thư nấu cơm, dạ dày của mình đình chỉ hoạt động. Nhi chớp mắt, bàn tay lật menu của yêu nghiệt dừng lại. Ánh mắt nhìn biểu tình đau khổ của Nhi, khẽ sửng sốt, hơi nhíu mày. Ăn đồ ngọt như vậy, Giọng điệu này là đang hối hận vì gọi thêm đồ ăn cho Nhi đây mà. Keo kiệt, sao không tự nấu, lại ăn uống như vậy? Trưởng Phong Trần, ngài không nên như vậy chứ, tiếc mấy đồng bạc làm gì? Nhìn khuôn mặt yêu nghiệt, đang xấu dần đến mức muốn bóp chết Nhi kia. Mình nấu tệ hơn, lâu không ăn, hơn nữa, ăn như vậy rất tốt. Tối không cần ăn thêm, mẹ tiểu thư mới chế được hỗn hợp thập cẩm mới, bắt mọi người nếm thử. Nhi dùng mình, rất kinh khủng. Nhi vươn tay định lấy bánh tiếp, thì đã có một bàn tay to thô bạo lôi đi. Nhi khóc ròng. Nhiều như vậy còn chưa ăn xong, đứng chờ thanh toán. Nhi không quên nhắc nhở phục vụ đem gói số bánh còn lại mang về. Tâm tình đang rất thoải mái nhìn túi bánh trong tay, thì tên yêu nghiệt đã đen mặt, hùng hổ giật lấy, rồi nhanh như chớp ném vào thùng rác. Đồ ác bá, không biết tiết kiệm gì cả, bánh của chị thật xin lỗi. Nhi còn chưa kịp nặn ra mấy giọt nước mắt tiếc của thì đã bị ném vào trong xe. Sắc mặt yêu nghiệt rất xấu, không thể động. Nhi ngoan ngoãn ngồi, không quên len lén liếc nhìn. Yêu nghiệt tức giận, rất đáng sợ. Cái tên này làm đến chức trưởng phòng kinh doanh quản lý, một đống người không đơn giản, hiển nhiên cũng rất không đơn giản. Nhi vừa suy nghĩ thần thơ khi tỉnh lại, bản thân đã đứng ở trong một căn phòng. Nhìn quen quen. Nhi chớp mắt, bỗng từ đâu một chiếc khăn bông bay đến trước mặt Nhi rớt xuống. Hình như có giọng ra lệnh vang lên. Lau khô tóc mau kẻo ốm, ngồi yên đó. Yêu nghiệt nghiến răng, liếc nhìn Nhi với ánh mắt sắc lẹm, rồi đóng cửa phòng rầm một cái. Thật đáng sợ, nổi giận rồi. Bánh của mình, đồ ác bá, trong không khí sặc mùi đe dọa như vậy. Nhưng Nhi vẫn thấy tiếc cái bánh vừa nãy. Lãng phí quá đi. Nhi nhìn quanh, đây là phòng của yêu nghiệt. Đã bao lâu rồi Nhi không vào đây? Có lẽ là từ khi yêu nghiệt bận rộn với những dự án, những hợp đồng, còn Nhi cũng bận rộn với công việc của mình. Căn phòng cũng không thay đổi nhiều cho lắm. Chỉ là trên có thêm nhiều vật dụng hơn. Những cuốn sách tham khảo trước đây cũng không còn. Những món quà sinh nhật Nhi tặng vinh dự được đặt ở nơi trang trọng nhất. Coi như cũng còn chút biết điều. Nhi lần lượt chạm vào từng món đồ, hồi tưởng lại quá khứ đã qua. Trong đó Nhi thấy một đứa bé trai cương quyết, muốn cõng bé gái đang bị đau chân. Có khi lại thấy hai đứa bé đó cùng nhau đội mưa về nhà. Đôi lúc lại thấy cảnh vì việc chọn đi thi mà cãi vã. Cuối cùng đứa bé kia không quản trời nắng, chạy bộ mười mấy cây số đi mua quà vặt cho cô bé kia, để đến mức phát sốt. Lại thấy đứa bé trai cho dù bị thương, cũng nhất định cõng cô bé kia về nhà. Lại thấy khi cảnh thay đổi, của hai đứa bé kia cũng lớn hơn. Đứa bé trai ngày càng trở nên trầm tĩnh, bé gái cũng không còn hay dỗi như ngày nào. Chỉ là hai người vẫn thân thiết như trước. Nhi cũng thấy có một thiếu niên ngốc nghếch vì bạn mình ốm mà bỏ cả kỳ thi quốc gia, khiến cô bạn hận không thể cho tên đó một trận. Sao lại có người ngu ngốc như vậy? Có rất nhiều điều đáng nhớ. Khi Nhi đang chìm trong quá khứ thì có tiếng gọi với, cùng với một động tác cứ lay lay không ngừng. Nhi bực mình, rồi không thấy người ta đang vô cùng chú tâm sao? Cuối cùng không nhịn được mở mắt, ngơ ngác nhìn. Thấy cái bóng đang đứng trước giường mình, Nhi khẽ giật mình. Rất nhanh, Nhi nhận ra đó là cái tên yêu nghiệt kia. Chưa kịp nghĩ, Nhi đã nghe thấy giọng ngái ngủ của mình vang lên. Trần Từ Khiêm, cậu đang làm gì đứng trong phòng của mình vậy? Có phá hoại giấc ngủ của mình? Phòng của cậu? Nhi nghe thấy tiếng hít thở sâu của yêu nghiệt. Hắn hiển nhiên bị chọc tức. Nhưng bị chọc tức cái gì nhỉ? Nhi cố gắng mở mắt, liếc qua một chút, sững sờ. Đây hình như không phải phòng của mình. Sao mình lại đột nhiên ở phòng của cậu thế? Nhi lại nghe thấy giọng lèm bèm của bản thân. Nguyễn An Nhi. Yêu nghiệt đã tức đến mức mặt đen lại rồi. Liếc nhìn Nhi một cái khinh mỉ, cuối cùng vô cùng kìm nén. Trần tĩnh phun ra mấy lời. Rơi giường, nước miếng làm bẩn hết giường mình, xấu tính. Sau đó là màn đập cửa quen thuộc. Cái cửa rung rung một cách đáng thương. Dù sao cũng không phải cửa phòng mình. Nhi chưa kịp ngơ ngác hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cánh cửa lại mở. Một cái áo nhanh chóng bay vào, cũng như cái khăn địa điểm hạ cánh chính là mặt Nhi. Thay đồ đi, không được mặc đồ linh tinh. Yêu nghiệt nhìn với ánh mắt không mấy thân thiện. Ô là khinh bỉ. Xì, áo mình ướt chứ bộ. Có mặc nhờ cái áo thôi cũng ki bo. Nhi bĩu môi. Nha, đồ của Trần cũng thật hợp với mình. Khi ra đến bên ngoài, đã thấy Yêu Nghiệt mặt đen ngồi chờ. Nhi sáng mắt, là đồ ăn. Nhìn thật ngon mắt, Nhi kích động chạy tới. Không chờ Yêu Nghiệt mở lời, đã nhanh chóng gắp đồ ăn. Thì ra tên này gọi Nhi thức giấc là để ăn cơm. Sao không nói sớm, nếu không phải tắc phong Nhi nhanh nhẹn. Hẳn nhiên, đồ ăn nguội mất, ăn sao có thể ngon miệng. Nhi gắp thức ăn không ngừng, mấy cái bánh đó đã bị tiêu hóa từ đời nào rồi. Phần còn lại cũng bị người ta nhẫn tâm ném đi. Không phải nhìn thấy thức ăn Nhi còn không biết. Thì ra, mình đói như vậy. Yêu Nghiệt xem ra cũng không đói, chỉ nhìn Nhi ăn với ánh mắt hình như là hơi hơi coi thường. Mặc kệ, hiếm khi cái tên đó nghĩ tốt về Nhi lắm. Đại khái đang nghĩ, ngàn năm nữa Nhi mới lấy được chồng. Nhi hiểu quá mà. Nhi với tay lấy một ít nước canh không quen, khen ngợi. Dì Hoa nấu ăn thật sự rất ngon, lâu rồi mình không thấy ngon miệng như vậy, khác xa với cái thứ mẹ tiểu thư gọi là thức ăn. Nhi híp mắt cười, không hiểu sao cái tên Yêu Nghiệt trước mắt, khuôn mặt bỗng tối sầm. Nhìn khi như nhìn kẻ thù, sau đó hững hờ nhả ra mấy lời vàng ngọc, ăn mau rồi về. Đang tốt đẹp, sao lại rời trứng rồi? Quên không uống thuốc à? Quên đi, đúng là đồ âm hiểm khó ưa. Tính tình kỳ quái, Nhi đang rất ngon miệng nha, mà kệ ăn no đã rồi tính. Quả thật sau đó Nhi đã ăn đến căng bụng, đang định tìm dì Hoa cảm ơn về bữa tối, thì đã bị tên Yêu Nghiệt xấu xa lôi ra xe trở về. Sau đó còn không thương tình nhìn Nhi bằng ánh mắt dành cho người thiểu năng ấy nữa. Nhi vô cùng phiền não, tại sao lúc nào cũng là cái bản mặt như thế, Nhi cướp vợ của hắn vậy, thật đáng ngán, không còn biểu tình đặc sắc hơn à. Vì vậy, khi tên Yêu Nghiệt đó nói chuyện với ba mẹ khi trong phòng khách, thì Nhi đã nhanh chân chạy biến vào trong phòng ngủ tiếp. Có ăn có ngủ mới là tiên. Nhi nhìn lại căn phòng đã bao năm gắn bó, những món đồ được để riêng ở một góc, không khỏi thở dài. Chạm tay vào những hộp quà vốn đã được mở, sau đó lại được bọc lại cẩn thận, như thể chủ nhân của nó không nỡ chạm vào, lại như không đủ can đảm nhìn thêm một lần nữa. Thật sự rất mâu thuẫn. Quen biết 15 năm, làm bạn bè cũng 15 năm. 15 năm yêu đơn phương, cuộc đời con người có bao nhiêu cái 15 năm. Cũng có mấy lần có thể trải qua cái 10 năm, nhưng còn có thể làm gì? 10 năm rồi. Ngay từ giây phút biết mình có cảm tình với tên kia, Nhi đã biết quả thật mình đã không còn đường quay đầu nữa. Không phải là nhất kiến trung tình, mà là đã hơn 5 năm quen biết. Đến khi biết được, Nhi đã không có cách nào có thể bình ổn lại tâm trạng của mình, để đến bây giờ cứ lún sâu mãi trong bùn lầy. Đôi khi Nhi cũng biết quan hệ này không đi đến đâu, nhưng vẫn bất chấp, không nỡ buông tay. Nhưng người kia luôn coi Nhi là bạn. Thanh mai trúc mã, thì ra nhiều khi những thứ này lại trở thành rào cản. Nhi không còn muốn Yêu Nghiệt biết được tình cảm của mình. Không cần thiết. Tại sao? Bởi vì Nhi sợ, nếu không thành công thì sao? Có thể vẫn trở lại như xưa trở thành bạn bè sao? Hơn nữa, mình là Nhi đơn phương, sao có thể vì riêng bản thân mình mà đánh mất tình cảm bao nhiêu năm? Thời gian trôi qua, 1 năm, 2 năm, rồi 3, 4 năm, cuối cùng đã 10 năm. Nhi giữ thứ tình cảm vô vọng này đã 10 năm, có phải hay không Nhi quá ngốc? Đôi khi muốn từ bỏ lại không nhẫn tâm. Yêu đơn phương, cuối cùng cũng chỉ là tình cảm từ một phía. Sẽ có thể kết thúc tốt hơn sao? Hay là mong muốn của người khác? Nhìn Nhi bằng ánh mắt thương hại. Nhi không phải là kẻ thất bại, cũng không phải là người quá yếu đuối. Có thể đến một lúc nào đó, hắn tìm được hạnh phúc của mình. Lúc đó, Nhi có thể buông tay. Không biết, lúc đó, cảm tình trong lòng còn nhiều như bây giờ không? Nhi cũng không biết, lúc đó bản thân có thể thật tâm chúc phúc cho hắn. Nhi không phải thánh nhân, cũng không phải người cao thượng. Nhi rất nhỏ nhen, ích kỷ. Cho dù trong suy nghĩ, cũng không muốn có người con gái khác nào lại gần hắn. Nếu có, Nhi cũng mong muốn cô gái ấy không xinh đẹp, cũng không tài giỏi. Chắc chắn, Nhi sẽ độc ác, hả hê một chút. Ích kỷ, đó là một tính xấu. Nhưng Nhi không thể nào bao dung như vậy. Nhi từng nghĩ, một ngày nào đó khi hắn có người yêu, Nhi sẽ như thế nào? có thể thản nhiên tiếp nhận. Liệu hắn có bỏ Nhi như đã từng làm mỗi khi có việc bận? Lúc đó, Nhi không còn là cô gái có thể chiếm nhiều thời gian của hắn nữa. Nhi sẽ ra sao? Sẽ tiếp tục giả bộ mình không có gì? Hay như bà mẹ gây sự với người yêu của con trai vì đứa con trai từ lâu giờ lại yêu thương người khác? Liệu có thể chia sẻ nụ cười cùng sự quan tâm của hắn cho bất kỳ ai? Nhi hận hắn trong lúc Nhi yếu lòng, luôn đưa tay về phía Nhi. Lúc Nhi buồn bã, luôn luôn ở bên cạnh. Nhi ghét vì đôi khi hắn quá nuông chiều, để Nhi ngày càng lún sâu vào vũng bùn không thể thoát ra. Những lúc Nhi muốn buông tay khuôn mặt ấy, nụ cười ấy luôn luôn ở bên cạnh, khiến trái tim không thể yên bình. Nhi ghét khoảnh khắc biết hắn không tham gia thi trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia vì Nhi bị ốm. Nhi ghét hắn vì cõng Nhi về nhà, ngay cả khi chân hắn bị đau không kém. Nhi ghét cái cảm giác ấm áp khi ở bên cạnh hắn. Cũng hận hắn rất nhiều. Tại sao lại quan tâm Nhi như vậy? Tại sao nhất định không cho Nhi một con đường lui? Tuy rất mệt mỏi, nhưng lại không thể khống chế trái tim mình. Nhi từng nghĩ khi nào mình sẽ buông tay, đến khi nào mới có thể buông thứ tình cảm vô vọng này để trái tim có thể bình yên, không đập loạn nhịp mỗi lần thấy hắn cười, cũng như không thấy ghen tị hay phẫn nộ khi thấy hắn ở cạnh người nào khác nữa. Nhiều lúc Nhi lại tự nhủ, yêu thầm cũng không tệ, ít nhất có thể tồn tại đến vĩnh hằng, ít nhất sẽ không sợ hãi sẽ thất tình. Có thể được ở bên hắn như vậy, không biết là may mắn hay bất hạnh đây. Nhi cười, ánh mắt chợt chạm đến những món quà có 102 của tên đó lại muốn cười. Không biết từ lúc nào, hắn lại trở nên khó đoán và kỳ lạ như vậy. Thời gian bên nhau dài như vậy, cũng có thể nói là không có ký ức nào của hắn mà không có Nhi. Nhưng cú sốc tâm lý đến mức mới có thể khiến một con người bình tĩnh, máu lạnh, ác độc dã man, không giống người như hắn nghĩ ra những thứ không tưởng tượng như vậy. Ây, quên đi, hắn vốn không được bình thường. May là còn có một người bình thường như Nhi bên cạnh hắn 15 năm trời, hắn mới có thể bớt khác thường đi, còn có một chút gì đó giống người bình thường. Năm 18 tuổi, tặng Nhi một bông hồng vô cùng nghiêm túc nói, đây là bông hoa cuối cùng, dù có dị ứng, nhưng chỉ với cái này chắc không sao đâu. Thấy cô bé đó đáng yêu nên đã mua, dù sao cũng tiện đường. Nếu không thích cậu ném đi cũng được. Cuối cùng, Nhi cũng không nhẫn tâm trả đạp lòng thành của hắn, nên đã hong khô rồi vất lên giá. Năm 19 tuổi, tặng Nhi một cuốn sổ tay, kiêu ngạo cất lời, hừ, cái đầu của cậu cũng chỉ dùng để trang trí ngu ngốc. Cầm lấy, ghi lại những việc cần làm trong ngày. Thật uổng công, cậu sinh ra là con gái. Còn kèm theo cái hình không mấy thiện cảm, Nhi thèm vào. Cuối cùng, cuốn sổ đó đã trở thành vật trưng bày. Tất nhiên tiểu thư An Nhi chưa từng động tới nó lần nào. Ngày hắn 20 tuổi, thay vì Nhi tặng hắn, hắn lại ngược lại ném một cái hộp cho Nhi, khinh thường ngạo nghễ. Nếu chỉ biết luộc trứng và úp mì như vậy, ngàn năm nữa mới lấy được chồng. Cố gắng học cho tốt. Nhi tức đến nỗi, vừa nhìn thấy nhan đề, nghệ thuật ẩm thực, đã đóng nắp hộp và vất đến nơi cần vất. Sinh nhật năm 21 tuổi, lần này có tiến bộ hơn, xách một cái hộp rất đẹp đến. Giọng nói mang phần chế giễu. Hôm trước thấy cậu đi đôi giày cao gót, nhìn như khi làm xiếc ấy. Thật quá mất mặt, lần sau đừng có cố gắng làm mình khác người biết chưa. Hàng mẫu, cố nhìn mà học tập. Con gái mà không có chút thẩm mỹ gì hết, có mà làm bục bà cô già suốt đời. Đôi giày cao gót ấy được Nhi quyền rủa đến thảm hại. Nhân tiện hỏi thăm ba đời nhà tên kia rồi, cũng chịu chung số phận với bạn bè. Năm 22 tuổi, ném cho Nhi một đồ, mỉa mai lên tiếng. Hứ, cầm lấy. Không ngờ là con gái của biên tập tạp chí thời trang lớn như vậy mà khiếu thẩm mỹ chỉ bằng con số không tròn trĩnh. Thảm hại, thất bại. Lần sau đừng có mặc váy, nhất là những bộ nhìn như không phải cho người mặc vậy. Nhi bì phẫn, nhìn vẻ mặt không thể nào đáng đánh hơn của yêu nghiệt, thầm rủa hắn 189 lần mới có thể nguôi. Cái váy đó cũng đẹp lắm à? Đẹp, cũng bị cơn tức của Nhi thiêu đốt. Không biết giờ đã móc meo trong hộp chưa? Nhi bật cười, Nhi đã chọc giận gì tên đó khiến hắn như động kinh mà đối xử với Nhi như vậy. Lúc nào cũng phải chủ Nhi thảm hại như vậy mới an tâm. Cái tên chết bầm, chết dẫm, đáng băm thầy vạn dặm. Đủ khác người, nhưng tại sao lại nành nhọc, nhỏ nhen với Nhi như vậy? Không biết năm nay rồi sau năm nữa, sẽ là những gì đây? Cái tên đó không chọc Nhi tức điên thì không hài lòng đây. Biến thái. Nhi không thể ngờ, đến một ngày nào đó, yêu nghiệt lại khiến Nhi triệt để không còn gì để nói như vậy. Năm 25 tuổi, trời xanh, gió mát, lòng người thanh thản. Hụ, trời tối rồi, cũng không thể nói là xanh. Hôm nay hơi nóng. Hơi lặng gió. Yêu nghiệt lại có trò gì mới chà đạp sự nữ tính dịu dàng của Nhi. Đại khái cũng chẳng có chút thanh thản. Tóm lại trời hơi đen đen, gió cũng chẳng thèm thổi. Nóng chết mất à. Tâm trạng không được vui. Cái tên chết tiệt lại đến muộn. Cuối cùng cái tên ôn thần cũng xuất hiện. Hôm nay hình như khác với mọi năm, yêu nghiệt có vẻ rất rất thần bí. Đưa thì đưa bản tiểu thư sẽ hạ cố đưa nó về với anh chị em. Nhi ác độc thầm nghĩ khi soi xét cử chỉ của người trước mắt. Không có gì kỳ lạ khi Nhi chuẩn bị bay về nhà và ném hộp quà không thành ý của bản thân lên giá đồ. Yêu nghiệt tằng hắng một hồi, sau đó đưa Nhi một cái hộp vô cùng nghiêm trọng nói. Trong khi Nhi chuẩn bị tinh thần bóc quà, của cậu, nếu thích có thể đeo nó, nếu không thích cũng không sao, một là cậu tự nguyện, còn không, mình sẽ tự tay đeo nó cho cậu. Cây lý lẽ chết tiệt gì vậy? Nhi nhín răng. Năm nay là một chiếc nhẫn. Nhi kỳ quái, tên này ăn nhầm gì vậy? Rời trứng à? Hay sốt hỏng não? Nhưng Nhi nhìn cái bản mặt cưng cưng đáng ghét kia, Nhi lấy hơi, hết sức bình tĩnh. Người này, quên đi. Tại sao đưa nó cho mình? Nhi chớp mắt. Cậu giả ngốc. Yêu nghiệt đen mặt. Chơi mình à? Cái biểu hiện đó cũng chẳng dọa được mình, Nhi thầm nghĩ. Mình với cậu là bạn bè. Nhi cẩn thận tìm từ. Cái tên yêu nghiệt này, bộ dáng giống yêu nghiệt, suy nghĩ cũng tương đương. Bạn bè. Yêu nghiệt nhếch môi khinh thường. Đúng, luôn là bạn bè. Trước nay đã vậy, sau này cũng thế. Nhi nhìn khuôn mặt ngày càng xấu của yêu nghiệt, không khỏi run lên một cái. Người này cứ như bà cô, không được cả ra ngoài vậy. Cậu còn gì nữa không? Mình còn phải về. Tiểu Lâm đang đợi mình. Tiểu Lâm? Vũ Đình Lâm? Từ Khiêm nghiến răng, ép bản thân không xuống tay bóp cổ người con gái ngu ngốc trước mặt. Nguyễn An Nhi, cậu dám? Cậu ấy, mình chỉ là nói chuyện trên mạng thôi, có gì đâu, ha ha. Nhi cười, Tiểu Lâm và yêu nghiệt không ưa nhau, sao ngốc như vậy lại quên mất chuyện này? Nhìn biểu hiện trước mắt, Từ Khiêm không khỏi tức giận. Thôi quên đi, người con gái này vẫn là cái bộ dáng ngu ngốc không thể cải tạo. Gỗ mục không thể khắc. Nhắm mắt điều chỉnh cơn phẫn nộ, Từ Khiêm nghiến răng. An Nhi, nhìn thấy biểu hiện giật mình của người khác trước mặt, không khỏi bật cười. Người con gái này nghĩ mình muốn ăn thịt người chắc. Cậu chưa từng xem kỹ những món đồ mình đưa cậu đúng không? Nhìn giật mình, cái gì mà không xem kỹ? Những cái thứ đó cơ bản là muốn chọc tức mình, tại sao phải xem kỹ? Xem kỹ? Đâu có gì đâu. Quả nhiên, Khiêm nghiến răng. Vẫn biết đây là đồ bỏ đi mà. Thôi, tốt nhất là không để ý. Xem kỹ? Có gì đâu mà xem. Đúng là khó hiểu, lại giận dỗi rồi, đồ xấu tính. Như lè lưỡi. Trước khi về, yêu nghiệt làm ra bộ dạng dọa người như vậy. Xem thì xem. Nhi chào mày, lấy hết những món quà của yêu nghiệt tặng trước giờ, xem kỹ lại một lượt. Cầm bông hoa đã héo úa, thật ra đã được ép khô. Soi xét một hồi, bóc cả lớp giấy gói ra. An Nhi tiểu thư giật mình khi thấy một mảnh giấy rơi ra. Có thể hơi sớm, nhưng cậu có thể đợi được không? An Nhi, đợi đến khi mình có thể có năng lực bảo hộ cậu suốt đời. Con người này, An Nhi hít sâu một hơi, cố điều chỉnh tâm trạng. Nhi cần hắn bảo vệ sao? Yêu nghiệt này đến cuối cùng là muốn thế nào đây? Cuốn sổ tay mà Nhi chưa một lần từng mở ra, trang đầu tiên đã thấy ngay nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc. Có chuyện vui hay buồn cũng nên ghi lại, nó sẽ theo cậu đến hết cuộc đời. An Nhi ngốc, nhìn cậu cứ ngu ngốc như vậy, mình thấy rất lo lắng. Nếu không có mình bên cạnh, chắc cậu sẽ bị người ta bắt nạt. Quên đi, dù sao cũng có mình ở bên, quan tâm người ngốc như cậu là được rồi. Tốt rồi. Nguyễn An Nhi cuộc đời này xui xẻo với gặp phải cậu. Nhi bĩu môi không can tâm. Có mình xui xẻo mới gặp phải cái đồ không biết xấu hổ như cậu. sách nấu ăn, cái thứ không đội trời chung. Nhi nhìn sang, tên này rõ ràng biết nhược điểm của Nhi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net